Luyện phù đúng là việc không phải của con người. Mấy canh giờ sau, Ngụy Tác lại mệt mỏi nằm bất động trên giường. Trên bàn đá cạnh đó, 9 tấm hỏa cầu phù mới luyện xong đang lấp lánh quang hoa. Lần này Ngụy Tác kiên trì luyện 16 tấm hỏa cầu phù thành công 9 tấm, tỷ lệ đã quá một nửa. Cách chương.